Thiếp thân đặc công, chương 690, chạy trời không khỏi nắng, góc truyện audio.com, Hoa Thiên Xây Dựng, Phương Giật Thiên nhóm người đi ô tô tới Hoa Thiên Xây Dựng sau đó đã dừng lại xe, rối rít đi ra. Cũng không biết Tiểu Tuyết có phải hay không còn đang ở thu xếp, nếu như nàng còn đang thu xếp ngay tại phòng nghỉ ngơi, chờ nàng một chút được rồi. Phương Giật Thiên, nếu không ngươi đi lên xem, nếu như Tiểu Tuyết còn đang làm việc như vậy không cần phải nói chúng ta đi, về. Về, nàng một lát cũng được. Sử Phi Phi nói, Phương Giật Thiên nghe vậy mắt nhìn Mộ Dung Vãn Tình, hắn trong lòng biết Sử Phi Phi là Lâm Thiền Tuyết tốt tỉ muội, nàng có thể về. Về, nhưng Mộ Dung Vãn Tình cùng Lâm Thiền Tuyết vốn không quen biết, lại là khách nhân, làm cho nàng đợi chung quy không tốt. Mộ Dung Vãn Tình tựa hồ là nhìn thấu Phương Giật Thiên trong lòng nghi ngờ, nàng nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên, không có chuyện gì, nếu như Lâm Thiền Tuyết còn đang làm việc như vậy bọn ta một hồi cũng không còn chuyện. Phương Giật Thiên cười cười, nói, thôi được ta đi lên xem một chút, các ngươi lên trước tới trong đại sảnh nghỉ ngơi. Tố không biết, Phương Giật Thiên cùng Sử Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình đi vào Hoa Thiên Xây Dựng cực kỳ tầng lầu 19 phòng làm việc chủ tịch, phía trước cửa sổ một cái bóng hình xinh đẹp yên lặng đứng nghiêm, đã sớm thấy rồi thân ảnh bọn họ tiến vào. Đi vào Hoa Thiên Xây Dựng phía sau Giật Thiên đã là để cho nhân viên tiếp tân sắp xếp Sử Phi Phi các nàng đầu tiên là ở đại sảnh nghỉ ngơi trong sảnh uống trà nghỉ ngơi, và hắn còn lại là thừa lúc thang máy hướng phía trên lầu đi lên. Phương Giật Thiên đi ra thang máy hướng phía phòng làm việc chủ tịch đi tới, gõ mở cửa hắn đi vào phòng làm việc chủ tịch đã thấy Lâm Thiền Tuyết ngồi ở trước bàn làm việc xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia nhẹ nhàng mệt mỏi. Tiểu Tuyết còn đang làm việc, Phương Giật Thiên nhịn không được hỏi. Văn kiện đã xử lý nhiều như vậy, Lâm Thiền Tuyết nói, dương mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi trở về, Phi Phi nàng nói như thế nào? Ta đã đem chuyện ngươi ở trong công ty thu xếp nói với nàng. Tiểu Tuyết, ngươi xem thời gian xuống ban cũng đã đến rồi, có phải hay không nên nghỉ ngơi một chút? Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, Lâm Thiền Tuyết trong đôi mắt thu thủy lưu chuyển, nhẹ nhàng hỏi. Mới vừa rồi ta thấy được ngươi cùng Phi Phi các nàng vào, Phi Phi đâu? Lại còn một nữ nhân nữa, nàng là ai? Phương Giật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Thiền Tuyết đã là xem thấy rồi hắn cùng Sử Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình đi đến, không thể làm gì khác hơn là nói. Nàng là Phi Phi là bạn bè, gọi Mộ Dung Vãn Tình. Phi Phi vốn là tới tìm ngươi từng khỏa ăn, nàng để cho ta lên trước tới thăm ngươi một chút hay không còn trong bận, nếu như thu xếp như vậy các nàng sẽ chờ một lát chờ ngươi thu xếp xong lại đi ăn. À, thì ra là như vậy à, Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng cười cười, trong mắt vừa chuyển, nói, một nữ nhân khác là Mộ Dung Vãn Tình. Là Mộ Dung gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư, nghe nói nàng phân công quản lý Mộ Dung gia tộc trong thành phố Thiên Hải là không ít nghiệp vụ, cho công ty cũng đã thường có nghiệp vụ lui tới ta nếu trở thành trong công ty đại lý chủ tịch là nên cùng nàng cũng biết. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Phương Giật Thiên, là thấy Lâm Thiền Tuyết đem còn lại 5-6 văn kiện còn chưa xem hết, cất vào tay nải bên trong, xem ra là chuẩn bị trở về, lại tiếp tục công việc. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, muốn nói gì là dừng lại, hắn. Góc truyện audio.com, hắn đã không nghĩ Lâm Thiền Tuyết vẫn còn điên rồ làm việc cứ thế mãi đối với thân thể nàng chỉ sợ là ảnh hưởng không tốt, tuy nhiên nàng mới vừa tiếp nhận nghiệp vụ trong công ty cũng chỉ có thể là thông qua loại này điên dại phương thức làm việc tới mau sớm dung nhập vào trong công ty. Lâm Thiền Tuyết đi ra khỏi phòng làm việc đi tới bên cạnh thư ký trong văn phòng, thấy Đường Di Hồng còn đang ở bận, nàng đã nói. Đường tỷ, xuống ca, đi về trước đi, đừng quá làm việc. Đường Di Hồng cười một tiếng, nói, chủ tịch ta lập tức đi, ngươi đi trước đi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu cười, Phương Giật Thiên ánh mắt thoáng nhìn, là thấy Đường Di Hồng bàn đối diện đã thêm một cái bàn làm việc mặt trên bày ra một bàn LCD máy vi tính V, xem ra chính là văn phòng địa điểm ngày sau của hắn. Phương Giật Thiên lúc này cũng đã cùng Đường Di Hồng lên tiếng chào, sau đó cùng Lâm Thiền Tuyết thừa lúc thang máy hướng phía dưới rơi xuống đi. Lâm Tổng, Phương Tổng, mấy tên nhân viên tiếp tân thấy Lâm Thiền Tuyết cùng Phương Giật Thiên đi ra thang máy đã mở miệng nói, trong đó, Lý Tiểu Mạn ánh mắt lại càng như có như không ở Phương Giật Thiên trên thân thật nhanh quét qua. Phương Giật Thiên cười nhạt dẫn Lâm Thiền Tuyết đi vào Sử Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình trong nghỉ ngơi uống trà nghỉ ngơi trong sảnh. Hai người đi vào, Sử Phi Phi sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đã cười đứng lên, nói. Tiểu Tuyết, ngươi trở lại nữa. À, không đúng, bây giờ nên kêu một tiếng Lâm chủ tịch ta. Phi Phi, ngươi lần nữa như vậy trêu ghẹo ta không để ý ngươi. Lâm Thiền Tuyết giận nàng liếc mắt một cái tức giận cười nói. Chào, là Lâm Thiền Tuyết tiểu tỷ, ta gọi là Mộ Dung Vãn Tình, trong thành phố Thiên Hải nghe nói tên và vẻ đẹp của ngươi đã rất lâu, chỉ tiếc chưa từng gặp mặt, hôm nay vừa thấy đồn đãi quả thật là không giả. Mộ Dung Vãn Tình khẽ mỉm cười, đi tới Lâm Thiền Tuyết trước mặt vươn tay phải. Mộ Dung tiểu tỷ chào, Mộ Dung tiểu tỷ mới thật sự là xinh đẹp cao quý, hơn nữa năng lực xuất chúng, đem gia tộc sản nghiệp quản lý ngay ngắn có con, điểm này ta còn cần hướng ngươi học tập. Lâm Thiền Tuyết khẽ mỉm cười cũng đã vươn ra tay phải cùng Mộ Dung Vãn Tình giữ tại cùng đi. Nói về ta phân công quản lý sản nghiệp với các ngươi công ty vẫn đều có nghiệp vụ thượng lui tới, nhiều lần hợp tác cũng rất khoái trá, hy vọng ngày sau chúng ta có thể gia tăng hợp tác cùng chung doanh lợi. Mộ Dung Vãn Tình khẽ cười nói, nhất định ngươi là Phi Phi là bạn bè như vậy cũng là bằng hữu của ta. Lâm Thiền Tuyết cười cười, nói. Nếu như vậy, nếu như ngươi không để ý ta gọi ngươi tiếng Thiền Tuyết, tuổi của ta so với ngươi lớn một chút, coi như là cậy già lên mặt đi. Mộ Dung Vãn Tình cười nói, Vãn Tình thì ngươi có thể một chút cũng không già đây, còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngay cả ta cũng quý không dứt. Lâm Thiền Tuyết cười cười, đã là đổi lời nói gọi Mộ Dung Vãn Tình là Vãn Tình thì đi lên. Thiền Tuyết, sau này chúng ta không chỉ có là sinh ý thượng đồng bọn, cũng là trong sinh hoạt tốt bạn bè hào tỉ muội. Mộ Dung Vãn Tình nhất thời vui vẻ cười nói, các ngươi cũng đừng chú ý nói không ngừng nữa, nhanh chóng tìm một chỗ ăn cơm đi, bụng cũng đói bụng đây. Sử Phi Phi ở bên nhịn không được cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi ăn chuyện này, như vậy đi chúng ta đi khách sạn Hoàng Quan, ta mời khách hôm nay nhận thức Thiền Tuyết, trong lòng thật là thật cao hứng. Mộ, góc chuyện audio.com, Dung Vãn Tình nói, tại sao có thể để cho Vãn Tình thì ngươi tiêu pha đây, đi ngươi khách sạn trong ăn uống chùa cũng là băn khoăn, ta nghe qua Vân Cảng Đại Bài đương hải sản rất là tốt đây, nếu không cùng đi ăn hải sản. Lâm Thiền Tuyết đề nghị nói, Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, Vân Cảng Đại Bài đương không phải là huynh đệ của mình Nghiêm Minh mở sao. Nhìn ba người đại mỹ nữ ở Trung Hòa Thuận, mình 10 lớn nam nhân ghé vào trong đó cũng không phải là cơ hội, 36 kế tẩu vi thượng kế. Hạ quyết tâm, Phương Giật Thiên đánh cái ha ha, nói. Ách được Tiểu Tuyết, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, ta không đi theo các ngươi ăn cơm đi, các ngươi đi thôi. Lâm Thiền Tuyết đảo mắt nhìn hắn một cái, nói. Như vậy sao được, ngươi là hộ vệ của ta, tất nhiên nếu đi theo bên cạnh ta, hơn nữa, ngươi có thể có chuyện gì. Cái này, ngươi nhìn các ngươi ba người cười cười nói nhiều vui vẻ, ba nữ nhân một bàn hí không có phải. Ta 10 lớn nam nhân sàm cùng đi vào chỉ sợ sẽ hư các ngươi không khí, hay là thôi đi. Phương Giật Thiên nhanh chóng mà nói. Mộ Dung Vãn Tình nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Đúng vậy, ba nữ nhân một bàn hí, cũng không phải là lại thiếu hụt cái nam chủ giác sao. Ách, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nghĩ không ra Mộ Dung Vãn Tình những lời này là có ý gì, không được gây khó khăn tối nay để cho ta tới đảm đương các nàng ba người đại mỹ nữ nam chủ giác. Như vậy chẳng phải là 4P. Cái này khó khăn rất lớn thật đúng là không có thực tế từ đây. Đi thôi Phương Giật Thiên, đừng có lề mề, ngươi không có phải vẫn cũng khá thích cùng mỹ nhân chung một chỗ sao? Sử Phi Phi cười cười, giảo hoạt mà nói. Phương Giật Thiên hít một hơi lạnh, há miệng, có loại nếu phun máu vọng động, cái gì gọi là thích cùng mỹ nhân chung một chỗ? Lão tử hình tượng là như vậy phải không? Hắn đang muốn nói gì, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình cùng Sử Phi Phi đã là vừa nói, vừa cười đi ra ngoài. Đi Cảng Đại Bài đương, Lâm Thiền Tuyết các nàng muốn tới nơi này ăn hải sản, Phương Giật Thiên cũng chỉ hào theo các nàng đã tới. Đi vào Vân Cảng Đại Bài đương đã có bên trong người phục vụ tiến lên đây nhiệt tình chào hỏi, chí độ hài lòng, mỉm cười hữu lễ. Phương Đại Ca, thật là ngươi Phương Đại Ca, ngươi đã đến rồi thế nào không đề cập tới trước cùng A Minh nói một tiếng đây. Một tiếng thanh thúy xinh đẹp thanh âm truyền đến, Phương Giật Thiên quay đầu vừa nhìn, đã xem thấy rồi Nghiêm Minh bạn gái Tiểu Lệ, nàng vừa lúc phát hiện mình. Tiểu Lệ hôm nay là ta phụng bồi công ty ta là lão tổng tới đây ăn, sẽ không chào hỏi. A Minh trong đại bài đương trong, Phương Giật Thiên cười cười, hỏi. Ở đây, Phương Đại Ca ngươi chờ một chút ta tìm A Minh đi. Tiểu Lệ nói khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng hướng phía đại bài đương bên trong đi tới. Chỉ chốc lát một người cao lớn thân ảnh khôi ngô sau đó đầy mặt mỉm cười chạy đi tới, hai chân có chút tập tễnh tuy nhiên trên thân là tràn đầy một cổ tự tin cảm giác chính là Nghiêm Minh. Phương ca người đã đến rồi, thế nào không nói với ta một tiếng đây, quá không đủ nghĩa khí Nghiêm Minh ha ha cười, nói. A Minh, ba vị này tiểu thư xinh đẹp cũng là lão tổng cấp nhân vật ngưỡng mộ ngươi đại bài đương vì vậy tới đây ăn một bữa cơm, chưa kịp nói cho ngươi tiếng. Nói cho ngươi một lát ngươi cũng đừng khách khí, các nàng cũng là lão tổng, tẫn tuyển đắt tiền làm cho các nàng một chút. Phương Giật, góc chuyện audio.com. Tiên cười nói, nếu Phương lão bản mở miệng chúng ta cũng chỉ có không khách khí, dù sao nơi này ngươi là nam nhân, cũng không thể cho chúng ta những nữ nhân này bỏ tiền. Mộ Dung Vãn Tình tiếp lấy nói, khẽ cười nói. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, mình bỏ tiền. Nha nha nhảy một cái, các ngươi một tên cũng là giá trị con người hơn ngàn vạn người giàu, lại để cho ta một người làm công bỏ tiền, thật là kỳ cục. À, nói đùa, các ngươi có thể tới ta quá bài đương ăn cũng là vinh hạnh của ta, hơn nữa các ngươi hay là Phương ca là bạn bè cũng không cần khách khí, chỗ này của ta không có gì, là đồ ăn, các ngươi ăn hết mình, lần đầu tới coi như là miễn phí. Nghiêm Minh cười một tiếng, sau đó đem Phương Giật Thiên bọn họ tiến cử một hoàn cảnh ưu nhã là nhỏ phòng bên trong. Không biết ba vị tiểu tỷ thích ăn điểm gì, chỗ này của ta đặc sắc là hải sản, tất nhiên cũng có xào rau, đây là thực đơn, các ngươi nhìn. Nghiêm Minh cười, cầm ba phân thực đơn đưa tới Lâm Thiền Tuyết các nàng ba người trong tay. Nghiêm lão bản khách khí, chúng ta là tới ăn hải sản, chúng ta lần đầu tới cũng không biết cái gì ăn ngon, Nghiêm lão bản các ngươi làm chủ thay chúng ta đề cử một số món ăn phẩm. Sử Phi Phi cười nhạt nói, ok, không thành vấn đề. Tiểu Lệ, ngươi đi chuẩn bị đáy nồi, còn nữa những thức ăn này phẩm. Nghiêm Minh nói cười một tiếng, nói, Phương ca, ba vị tiểu tỷ, các ngươi trước làm, một lát món ăn tựu lại đi lên, ta đi thúc giục bọn họ. A Minh, cũng không nếu quá khách khí, cũng không phải là cái gì ngoại nhân, ngươi nếu thu xếp trước hết thu xếp đi, không cần phải khách khí như vậy. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, à, ta biết, như vậy các ngươi trước làm uống chút nước trà. Nghiêm Minh cười, liền đi ra ngoài. Phương Giật Thiên, nhìn chưa ra ngươi cùng nhà này đại bài đương là lão bản hay là người quen, Nghiêm lão bản quá khá nhiệt tình, xem ra chúng ta là tới đối địa điểm. Sử Phi Phi khẽ mỉm cười nói, ta cùng hắn khởi dừng lại là người quen đơn giản như vậy, hắn là huynh đệ của ta. Phương Giật Thiên cười, nhẹ nhàng nói, bọn họ bốn người đã là vào ngồi, Phương Giật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết ngồi cùng một chỗ, đối diện là Mộ Dung Vãn Tình cùng Sử Phi Phi. Nếu như vậy bữa cơm này Phương Giật Thiên ngươi tựu lại hơn nên mời chúng ta ngươi là nơi này duy nhất nam nhân, tổng nên có chút phong độ. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt toát ra một tia giảo hoạt vẻ. Phong độ, ta một khốn kiếp có thể có cái gì phong độ, ta là theo các ngươi ba người lão tổng tới đây hết ăn lại uống. Phương Giật Thiên nói, bưng lên trong chén nước trà uống một hớp. Vãn Tình thì cùng hắn nói phong độ không khác đàn gảy tai trâu, hắn bình thời chỉ biết khi dễ người. Lâm Thiền Tuyết hờn dỗi tiếng, khẽ mỉm cười trong mắt quét Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, trong lúc lơ đảng, là toát ra một tia nhu tình ý. Mộ Dung Vãn Tình hiển nhiên là lưu ý đến rồi Lâm Thiền Tuyết trong mắt chợt lóe lên cái kia dây nhu tình, nhất thời, nàng cõi lòng khẽ run lên, cắn môi, đã cười nói. Phương Giật Thiên, Thiền Tuyết xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ngươi cũng đã nhẫn tâm khi dễ. Thật là kỳ cục, cái này, hoàn toàn là oan uổng, ta khi dễ ai cũng không thể khi dễ đại tiểu thư không có phải. Ta còn có nhớ trong lúc nàng vệ xì, khi dễ người khác không có phải ta sợ am hiểu ta từ trước cũng là lấy đức thu phục người. Phương Giật Thiên vội vàng, gocchuyenaudio.com, nói, cái gì lấy đức thu phục người, một mình ngươi phẩm tính còn đợi tăng lên, ngươi có thể với cái đức gì dùng người a? Sử Phi Phi tức giận cười, nói, Phương Giật Thiên một trận đổ mồ hôi lạnh là hắn biết cùng ba mỹ nữ ngồi ở một chỗ hắn nhất định là thành mũi tên của nhóm. Được Vãn Tình tỷ tối hôm qua thời gian Phương Giật Thiên là theo ngươi cùng nhau ăn cơm Cũng không biết con vật này có cái gì khả năng, lại ngay cả Vãn Tình tỷ ngươi cũng muốn xin hắn ăn. Lâm Thiền Tuyết lời nói xoay chuyển, nhìn như vô tình hỏi. Mộ Dung Vãn Tình ngẩn ra cười, nói. Tối hôm qua là ta cùng hắn ăn không giả tuy nhiên cũng không dừng lại hai người chúng ta người, còn nữa Phương Giật Thiên một vị. Khụ, ai nha, món ăn lên một lượt tới, ăn, các ngươi muốn ăn cái gì trước để xuống đáy nồi nấu một lát nồi lồng bồng. Có thể ăn, Phương Giật Thiên vội vàng lên tiếng làm cho gián đoạn Mộ Dung Vãn Tình, lại âm thầm đưa chân hướng phía đối diện Mộ Dung Vãn Tình đụng, được xưng tụng là âm mưu. Mộ Dung Vãn Tình ngây ngốc rồi sau đó giống như là lĩnh ngộ đến rồi những gì nói chung, mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết nhịn không được thất thanh cười nói. Phương Giật Thiên, ngươi thật đúng là đủ phá hư. Phương Giật Thiên lòng mang quỷ thai, đối Mộ Dung Vãn Tình hơi trào phúng chỉ có thể là mắt điếc tai ngơ, trời mới biết nếu như Mộ Dung Vãn Tình mang Lam Tuyết Giật đi vào, sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Mà lúc này, Mộ Dung Vãn Tình vẻ tuyệt mỹ dung nhan đúng là hiện lên một tia đỏ bừng thái độ, nàng âm thầm giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy con vật này khuôn mặt ra không có phải dày, lại cứ như vậy đưa chân tới đây cùng nàng chân bó một trận ma thẳng tựa hồ là nghiện. Mộ Dung Vãn Tình cặp kia thu thủy trong mắt lưu chuyển một phen, phấn nộn khóe miệng khẽ giơ lên, nổi lên mỉm cười, rồi sau đó nàng bất động thanh sắc giơ chân lên hạ mặc giày cao gót nặng nề dậm ở Phương Dật Thiên hài nét mặt. A hát, Phương Dật Thiên sắc mặt một trận cổ quái, mới ăn được trong miệng một miếng thịt suýt nữa phun ra, nghĩ thầm Mộ Dung Vãn Tình đặt chân không khỏi cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Phương Dật Thiên cũng không dám lộ ra, vốn là đối lý hắn sau đó âm thầm đem chân thu trở lại, để tránh gặp phải Mộ Dung Vãn Tình tiếp theo thiên tai bất ngờ. Thật là thống khoái, Mộ Dung Vãn Tình đột ngột nói câu, nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt một trận tự đắc rồi sau đó nàng đang kẹp trong nồi hải sản, miệng ăn đã khen không dứt tiếng mà nói a hát nơi này hải sản quả nhiên là ăn thật ngon, Thiền Tuyết, Phi Phi các ngươi có thể nếm thử mực rất không sai. Có lẽ là đã đói bụng, ba mỹ nữ cũng không trông ra vẻ căng thẳng gì đó, cũng rối rít đang kẹp bắt đầu ăn, Phương Dật Thiên lại càng lớn nhanh cắn ăn, phó tướng ăn cùng phong độ xê xích cách xa vạn dặm không chỉ. Một lúc sau, Nghiêm Minh đi đến, cười hỏi bọn hắn một chút món ăn có đủ hay không, có cần hay không lại thêm điểm gì. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, đủ rồi, ăn trước, không đủ lần nữa một chút. A Minh, ngươi cũng đã ngồi tới đây, ta với ngươi uống một chén. Đúng vậy, Nghiêm lão bản ngươi cũng đã tới đây ngồi xuống ăn, ngươi nhiệt tình như vậy, nếu cùng Phương Dật Thiên cũng biết cũng đừng có quá khách khí. Sử Phi Phi cũng cười nói, Nghiêm Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Được rồi, như vậy chén rượu này ta mời các ngươi, hy vọng các ngươi lần sau. Góc truyện audio.com, Quang Lâm, Nghiêm Minh nói liền đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó Nghiêm Minh đem tới đây một cái ghế ngồi ở Phương Dật Thiên bên cạnh theo Phương Dật Thiên uống vào mấy chén tán gẫu vài câu, nói tiểu đao Phương Dật Thiên nói hắn hôm nay đã là xuất viện, hôm nào lần nữa cùng tiểu đao cùng đi tới đây uống rượu. Ước chừng hơn 10 giờ 20, phòng cửa mở ra tiểu lệ đi đến, nàng cười lên tiếng chào, đã cùng Nghiêm Minh nói. A Minh, Liêu công tử hắn ăn xong muốn đi, lần này lại là cùng trước kia giống nhau. Nghiêm Minh ngẩn ra, phất phất tay, ngăn chờ tiểu lệ đi xuống nói như thế, nói. Ta đã biết rồi, ta ra ngoài đưa tiễn hắn, nói, Nghiêm Minh sau đó cùng Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết bọn họ cười tiễn người đi ra ngoài. Phương Dật Thiên nhìn sắc mặt Nghiêm Minh, nhìn lại tiểu lệ trên khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ lo âu, ánh mắt nhất thời chìm xuống, mơ hồ hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Cách chương.